Chương 420, xây dựng rầm rộ, tái chiến hỏa tàm lão tổ. Chương 420, xây dựng rầm rộ, tái chiến hỏa tàm lão tổ hiện giờ bích du động thiên, cùng phía trước vắng lặng so sánh với, nhiều một chút trong cuộc sống khói lửa khí, tại đây linh tuyển quanh thân trong phạm vi trăm dặm, vô số đờn hờ đầu người yêu thú trên mặt đất bận bận bịu vận chuyển cổ mộc sơn thạch. Những thứ này yêu thú mở linh trí, tu luyện pháp lực, thần thông thuật pháp trong người, dùng để xây dựng cung điện là lại thích hợp hết mức. Hơn nữa những thứ này yêu thú đều so với nhân loại cường tráng không biết phàm mấy, có yêu thú là trời sinh điêu khắc ra, có yêu thú là trời sinh quy hoạch ra, không ngừng đối ngọc độc tú động phủ kiến tạo tiến hành quy hoạch. Động chủ một câu, phía dưới tiểu yêu chạy gãy chân, một đám yêu vương đang bận bịu giúp bận khai sơn liệt thạch, toàn bộ bích du động thiên tốt không náo nhiệt. Bích du động thiên, nào đó một ngọn núi phong đờ nờ hờ, ngọc độc tú dáng người cao ngất đứng ở trên hư không, nhìn xuống kia bận bận bịu còn yêu, trong mắt như có như không kim quang hiện lên. Hồn Thiên Yêu Vương đứng sau lưng Ngọc Độc Tú, không biết nghĩ cái gì. Đột nhiên Ngọc Độc Tú sắc mặt vừa động, song trong mắt lóe lên đạo đạo thần quang, đôi mắt hình như có thể nhìn hết tầm mắt hư không, hướng xa xa hư không nhìn lại. Tôn Xích Ngọc Độc Tú nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngay sau đó kiềm chế lại rung động, thân mình bất động như sơn, đã thấy một đạo hư huyền bóng người từ Ngọc Độc Tú trong cơ thể đi ra, trong tay kéo băng phách, bước ra một bước vượt qua vô tận thời không, hướng phương xa tiến đến. Ngay tại vừa mới, Ngọc Độc Tú cảm giác được chính mình ký thác tại Tôn Xích ở đâu sợi tóc rõ ràng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, phân thân hình như gặp phải phiền toái, rõ ràng truyền đến một trận nôn nóng cảm xúc. Thái Tố Tông ở tại nơi, đó là Thái Bình Đạo lần đi Đông Nam, có một châu láng giềng thành châu Thái Nguyên Đạo, xưng là U Châu, chính là Thái Tố Đạo ở tại nơi, Thái Tố giáo tổ chấn áp nơi đây, ta hiện tại mặc dù là bản tôn tiến đến, cũng không kịp. Lần đi lâu là mấy tháng, ngắn thì 78 nhật. Ngọc Độc Tú trong lòng ở trong ám tử suy nghĩ, cần phải đi trước U Châu, có thể mặc cắm Thái Thủy Đạo cùng Thái Nguyên chính gốc giới, hoặc là trực tiếp xuyên qua trung vực, tiến vào phía đông nam Thái Tố Đạo lãnh địa. Lại nói kia Tôn Xích dẫn Ngọc Độc Tú pháp chỉ. Đi Thái Tố Tông chi hậu, đang tại đi trở về, đi tới Trung Châu thời gian, lại gặp phiền thoái, nhìn kia quanh thân xích hồng, chiều cao 100 mét, phảng phất là trường xa một dạng hỏa tàm. Tôn Xích đồng tử co rút nhanh, có hay không nhìn lầm đây là hỏa tàm sao? Quả thực chính là một cái trường xa có được hay không? Tại hạ là Thái Bình Đạo Bích Tú Phong đệ tử. Gặp qua vị tiền bối này, Tôn Xích không dám vọng động, cẩn thận nhìn kia hỏa tàm. Kia hỏa tàm ánh mắt quay tròn thẳng chuyển, đôi mắt hung tàn nhìn Tôn Xích, bổ tọa biết ngươi là Bích Tú Phong đệ tử, Diệu Tú tọa hạ đi theo giả. Nhắc tới Diệu Tú hai chữ, hỏa tàm lao tổ quanh thân lóe ra thần quang, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Tôn Xích, năm đó Diệu Tú hỏng rồi lao tổ ta đại đạo tu vi, bổ tọa kiêng kỵ Thái Bình Đạo ở vùng đất miền trung thế lực, không dám tùy tiện đánh tới môn. Nhưng chưa từng nghĩ tiểu tử kia rõ ràng theo Thái Bình Đạo trốn chết Tịnh Châu, kia Tịnh Châu chính là Thái Bình Đạo tổng đàn. Bổn tọa lại không dám đến nhà. Nói tới đây, hỏa tàm lao tổ cặc cặc một trận cười quái dị, ha ha ha, ha ha ha, chính là lao thiên có mắt, rõ ràng kêu lão tổ ta biết rồi kia Diệu Tú tặc tử có một thân muội muội, lao tổ ta lại như thế hậu đã lâu. Hôm nay rốt cục to mở lại ngươi. Tôn Xích nghe vậy sắc mặt một sụp đổ, mặt lộ ra sầu khổ. Trước mắt đây hỏa tàm lao tổ chính là Ngọc Độc Tú địch nhân, có thể cùng Ngọc Độc Tú kết làm cửu hoán, mà không có thân tử đạo tiêu. Tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng. Lao tổ nói đùa, tại hạ hết mức là chủ nhân tọa hạ một cái nô bộc mà thôi, lao tổ cùng ta ra chủ trên có cửu, cần gì phải khó xử vãn bối. Tôn Xích liên tục cười khổ. Hừ, Diệu Tú kia tặc đạo nếu phái ngươi đi Thái Tố Đạo, vậy chứng minh đây tặc tử đối với ngươi có chút tín nhiệm, bằng không như thế nào sẽ thả tâm ngươi đi Thái Tố Đạo, ngươi như dám phản kháng. Đừng trách lao tổ ta hạ thủ vô tình. Hỏa tàm lao tổ trong đôi mắt vẻ dữ tợn càng thêm hung ác, một cỗ ngập trời hung uy hướng Tôn Xích ép tới. Ai một tiếng thở dài vang vọng toàn trường, kia hỏa tàm lao tổ cùng Tôn Xích sững sờ, quanh thân không người, như thế nào sẽ có thở dài thanh âm. Ngay sau đó, đã thấy Tôn Xích trong ngực một vệt lưu quang xẹt qua hư không, ở trong hư không một trận vặn mẹo, hóa thành Ngọc Độc Tú bộ dáng. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn thẳng hỏa tàm lão tổ cần gì phải khó xử một cái phàm tục người. Tôn Xích lúc này mặc dù học được luyện khí, nhưng đi cũng là đồng bì thiết cốt, nói là phàm nhân cũng không đủ. Diệu Tú hỏa tàm lão tổ âm lãnh tiếng nói đạo. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn sững sờ Tôn Xích liếc mắt, sau đó nhíu nhíu mày, ngươi đi trước, đây là bổn tọa cùng hỏa tàm lão tổ ân oán, không phải ngươi có thể nhúng tay. Đúng. Tôn Xích cung kính thi lễ một cái, xoay người rời đi. Nhìn kia đứng nạo nghễ hư không Ngọc Độc Tú, Tôn Xích trong lòng thất kinh, thủ đoạn thật là lợi hại, một căn sợi tóc rõ ràng biến thành phân thân. Xem ra chủ thượng tu vi càng ngày càng sâu, cảnh giới đã tận tạo hóa rồi. Đối với Tôn Xích rời đi, hỏa tàm lao tổ cũng không để ý, mà là đôi mắt vặn vẹo nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, năm đó ngươi phá lao tổ ta kén tằm, bị hủy lao tổ ta khổ công lệnh lao tổ ta công pháp không thể đại thành, món nợ này chúng ta cũng nên tính toán. Ngọc Độc Tú lắc đầu, chuyện này mặc dù nói lên bổn tọa có chút trách nhiệm, nhưng lão tổ cũng là thoát không ra căn hệ, nếu không phải lao tổ lòng sinh tham niệm, muốn mưu đoạt bần đạo Hích Hòa Châu, lại cũng sẽ không phá kẻ lớn ra. Hừ, lao tổ ta mặc dù là chính mình bất phá kẻ lớn ra, cũng phải bị ngươi cho quấy rầy. Tóm lại nếu là không có ngươi, lao tổ ta làm gì chật vật như vậy hỏa tàm lao tổ trừng Ngọc Độc Tú. Một khi đã như vậy, nhân quả đã kết làm, kia bần đạo liền cùng lao tổ đã làm một hồi, đưa lão tổ trở lại, giải quyết xong trận này nhân quả. Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc, để lộ một cô vô tình ý tứ. Tiểu tử, cố gắng càn rỡ, lao tổ ta tu hành bao nhiêu năm, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm, cũng dám vọng ngôn chém ta, hôm nay lão tổ khiến cho ngươi đẹp hỏa tàm lao tổ nổi giận, lập tức phía sau cái đuôi phá toái hư không, hướng Ngọc Độc Tú quất mà đi. Ngọc Độc Tú dưới chân đại địa hơi hơi ba động, ngũ hành đại đạo vận chuyển, Ngọc Độc Tú biến mất ở tại chỗ. Xem lửa tàm lao tổ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ít năm như vậy, bổn tọa tu vi đang không ngừng tiến bộ, những năm trước đây vượt qua lôi thai, những này qua đang muốn độ phong thai, không bao lâu nữa sẽ tam thai tận độ, được hưởng trường thọ chi đạo. Lao tổ tu vi nhưng thủy chung dậm chân tại chỗ, kẻ mờ sát ta nếu là lao tổ sẽ an tâm tìm một chỗ tu luyện, hoặc là còn có thể bù hết đạo. Hạnh, tiểu tử, tu phải vọng ngôn, mà lại đã làm một hồi nói sau hỏa tàm lao tổ nổi giận nói. Mặc dù là quát mắng, nhưng hỏa tàm lao tổ nhưng trong lòng không che giấu nổi một cỗ trột dạ. Ngọc Độc Tú bất động như sơn, ngay sau đó đại thủ đưa ra, giống như là nắm lấy toàn bộ càn khôn. Đây phân thân không có nội thiên địa, thi triển không được trưởng trung càn khôn, nhưng lại có thể thi triển tùy trưởng trung càn khôn thôi diễn ra trưởng nạp vạn vật. Nay một trưởng phía dưới, hỏa tàm lao tổ thân hình không ngừng thu nhỏ lại. Ngọc Độc Tú này một trưởng giống như là bao hàm toàn bộ đại thiên vũ trụ, thiên địa vạn vật đều ở này một trưởng phía dưới biến thành bụi bẩm. Hừ, cũng muốn vây nhốt ta hỏa tàm lao tổ sắc mặt dữ tợn, ngay sau đó một đám lửa lập tức phun ra, tam vị chân hỏa ở trong hư không cháy hừng hực. Tư lạp một tiếng, Ngọc Độc Tú thủ trưởng cấp tốc thu hồi, pháp lực bắt đầu khởi động không thôi. Háng giọng mặt, nhìn kia hỏa tàm lao tổ, Ngọc Độc Tú lúc này rốt cục nếm đến tam vị chân hỏa tư vị, phân thân không có bắt quái lô trong người. Càng không có tiên thiên phù tăng mục, cũng là không làm gì được đây tam vị chân hỏa, ngược lại cũng bị đây tam vị chân hỏa khắc chế. Tam vị chân hỏa, quả thật không sai, xem ra hôm nay là không làm gì được lao tổ. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Hừ, tiểu đạo sĩ, lao tổ ta cũng không muốn cùng ngươi kết làm tử thù, ngươi đem kia Hích Hỏa Châu giao cho lão tổ ta bù hết thần thông, giữa chúng ta nhân quả lúc đó thanh toán xong hỏa tàm lao tổ thu hồi tam vị chân hỏa. Ngự khí rõ ràng thay đổi nhuyễn một chu tờ lão tổ thật cho là bổn tọa không ngăn nổi lão tổ tốt kêu lão tổ biết, nơi đây chính là bổn tọa một pho tượng phân thân mà thôi, các cờ loa y bảo vật tất cả đều không tại người một bên, mà bổn tọa bản tôn hiện tại đã bắt đầu chủ tính. Chuẩn bị độ phong thai, lão tổ hôm nay mặc dù là đánh bại đây phân thân, ngày sau hay là muốn bị ta bản tôn diệt sát. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thân rõ ràng bắt đầu tăng giả, tại đây tam vị chân hỏa uy lực hạ, muốn tán loạn. Trước khi đi, bổn tọa tự cấp lao tổ một món lễ lớn. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia tươi cười quái dị, ngay sau đó tụ tập toàn thân pháp lực, trong ánh mắt hư huyễn hình tròn ngọc bàn đang nhanh chóng xoay tròn, lao tổ mà lại nếm thử bổn tọa toàn xoay chuyển tạo hóa. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.